Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chương 210, trại nuôi bò. Nhờ vào xúc sắc mẹ dưới tay Lưu Tình cùng yêu quái lính gác tôm thuộc tính, Phùng Tiết thuận lợi thông qua tháp canh, tiến vào sâu trong thung lũng. Tháp canh phía sau đường nhỏ ngoài ý muốn chật hẹp, trên cơ bản cũng liền có thể nhường ba người song song đồng hành bộ dáng. Đỉnh đầu là hẻm núi nhất tiến thiên, mơ hồ có thể nhìn thấy có loài chim ở trên vách đá dựng xào huyệt. Có thể tưởng tượng, nếu có người từ bên trên phòng xâm lấn, nhất định sẽ bị trước tiên phát giác. Đi qua cái này chật hẹp lối đi nhỏ, Phùng Tiết rốt cục đi tới rộng lớn khu vực. Bất quá cái này rõ ràng là người làm, yêu làm, mở ra không gian bên trong, lại cùng Phùng Tiết trong tưởng tượng yêu tộc đại bản doanh không giống nhau lắm. So sánh dưới, nơi này càng giống là trại nuôi bò. Ân, chính là trại nuôi bò. Liếc nhìn lại, liền có thể nhìn thấy từng đầu đen nhánh, nhìn rất có điểm châu phi bò rừng khí chất động vật trong sơn cốc đi tới đi lui. Mà từng đầu mọc ra đầu heo, đầu hổ hoặc là đầu sói yêu quái, thì đến vừa đi vừa về tuần sát. Có chút thì là mang theo một giỏ lại một giỏ đồ ăn nghiêng đổ ở khắp nơi có thể thấy được ăn trong rãnh, mặc cho trâu đen gặm ăn. Đồng thời còn có chuyên môn yêu quái đi theo trâu đen phía sau. Đem phân trâu sẻng khí ném vào giỏ trúc, tích lũy đủ một bốn cái lớn khung về sau, lại từ chuyên môn yêu quái chọn lấy. Toàn bộ quá trình tiến hành ngay ngắn rõ ràng, nhường Phùng Tiết nhìn đều cảm thấy mí mắt trực nhảy. Ở trong sơn cốc nuôi bò, đây là cái gì thao tác? Phùng Tiết chau mày, bởi vì hắn nhìn thấy có chút yêu quái, thế mà đã có cơ bản nhân loại ngoại hình, trên người thú loại đặc thù, cũng cơ hồ đã biến mất. Nếu như là lấy miệng phong còn dễ nói, nhưng loại địa phương này yêu quái hiển nhiên không có cái gì lấy miệng phong con đường. Nhưng thông qua ăn người hóa hình, muốn đạt tới trình độ này, ít nhất phải ăn hết chỉ ít 200 người trưởng thành mới có thể làm đến. Nhưng nơi này có dạng này tiêu chuẩn yêu quái, ít nói cũng có 180 cái. Nói cách khác, tiêu hao hết hơn 2 vạn nhân khẩu về sau, nuôi ra 100 cái tiếp cận hóa hình hoàn tất yêu quái. Thế mà ném đến trong sơn cốc nuôi bò. Cái này rất không bình thường. Phi thường không bình thường. Vì để tránh cho gây nên chú ý, Phùng Tiết đem ánh mắt rời, lại nhìn thấy sơn cốc hai bên trên vách đá, là một loạt lại một loạt hang đá. Thạch động này đánh giống như là hầm trú ẩn. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy có hóa hình trình độ tương đương độ cao yêu quái ra ra vào vào. Trước đó đoán chừng gần 110 cái số lượng tại thời khắc này nháy mắt hết hiệu lực. Phùng Tiết tâm cũng càng ngày càng lạnh, lui về miệng sơn cốc. Phùng Tuyết trong đầu linh bảo trong nháy mắt bắt đầu hiện ra một bộ phi thường kỹ càng bức họa. Cái kia hóa thành như là ảnh chụp tả thực. Ở cái này chú trọng thoải mái thời đại, ném tới trong thanh lâu sợ rằng sẽ bị người xem thường. Nhưng ở giờ khắc này, tả thực lại có vẻ rất là trọng yếu. Đem bức họa tính cả Phùng Tuyết đối với địa hình, huống, hình dạng mặt đất miêu tả, còn có cùng nhau đi tới kiến thức toàn bộ truyền cho Từ Cầm. Phùng Tiết lúc này mới bình ổn tâm thần, lại một lần nữa cho mình đập cái trừ vị phù. Không có cách, những thứ này yêu quái trên thân có rõ ràng phù Ngọc Sơn bản địa thú loại đặc sắc. Mà phù Ngọc Sơn thú loại, đặc điểm lớn nhất, chính là cái mũi dễ dùng. Không có đi kiểm tra những cái kia trong cốc tán loạn châu đen. Phùng Tiết tùy ý tìm một cái sơn động chui vào. So với những thứ này ước chừng là vì trong cốc yêu quái cung cấp thức ăn thịt trâu. Nơi này ẩn tàng yêu quái số lượng mới là trước hết nhất muốn xác minh sự tình. Cẩn thận kiểm tra cửa hang không có phù văn cạm bẫy loại hình cơ quan. Phùng Tiết lúc này mới đi theo một cái mang theo một chút heo loại đặc thù yêu quái phía sau tiến vào hang động. Trong động tình huống không hề giống Phùng Tiết trong tưởng tượng bết bát như vậy. Trong động không có điểm bó đuốc, liền nhân tộc thị giác đến nói thoáng có chút tối. Bất quá so với dưới mặt đất hang động, không khí nơi này càng thêm sạch sẽ một chút. Đương nhiên, mùi cái gì hay là khó tránh khỏi. Nhưng ít ra không có cái kia giống như vườn bách thú tanh tưởi hôi thối. cân nhắc đến nơi đây yêu có khá cao nhân hóa trình độ, cũng liền có thể nghĩ đến thông. Hướng bên trong đi vài bước, Phùng Tuyết cẩn thận quét mắt quanh mình tình huống. Trong sơn động tương đối chật hẹp, độ rộng không cao hơn 5 mét, nhưng lại rất sâu. Liền Phùng Tuyết tiến vào cái này đến nói, có tới hơn 30 mét. Hơn nữa nhìn cuối vết tích, tựa hồ còn tại tiếp tục phát triển. Mà cái này hơn 30 mét trong đường hầm, hết thảy đặt vào 20 mấy cái đống cỏ khô. Nếu như đoán không lầm, những thứ này hẳn là đám yêu quái, giường. Trừ đống cỏ khô bên ngoài, trong động còn có một chút không biết nên nói là giải trí công trình hay là chủ dư đồ bỏ đi đồ. Chơi, dù sao Phùng Tuyết liền thấy hai chữ yêu một người nắm một cái không biết là động vật gì răng chơi. Đoán đơn xong trò chơi, liên tiếp dò xét 10 cái sơn động. Phùng Tuyết phát hiện những thứ này sâu cạn không đồng nhất trong huyệt động. Chỉ ít cũng có 20 cái đống cỏ khô. Nhìn lại một chút cái kia tổ ong dọc theo vách núi hướng lên kéo dài hang động, Phùng Tuyết sắc mặt đều có chút phát xanh. Cái này địa giới, sợ không phải lại hơn 10.000 người hóa trình độ cực cao yêu quái. Không đúng, năm gần đây đồng thời không có đại tông nhân khẩu mất tích ghi chép. Coi như đại di chuyển bên trong chết mất cái kia 20 mấy vạn người đều bị những thứ này yêu quái ăn, cũng không khả năng làm ra mấy chục ngàn tiếp cận hóa hình hoàn thành yêu quái a. Mà lại cái này mấy chục ngàn yêu quái thế mà ở tại loại này địa phương, đến tột cùng là vì cái gì? Tàng binh động, vậy tại sao muốn nuôi những cái kia trâu? Nguyên bản Phùng Tuyết coi là những thứ này trâu đen là cho đám yêu quái cung cấp đồ ăn. Thế nhưng đến sau lại phát hiện không đúng. Không nói trước trong sơn cốc này không đủ 100 đầu trâu đen đến tột cùng làm sao cung cấp hơn 10.000 yêu quái cơm nước. Liền một điểm Phùng Tuyết đoạn đường này dò xét xuống tới. Trong sơn động phát hiện qua đủ loại động vật hài cốt. Nhưng duy chỉ có không có phát hiện cùng loại này trâu đen. Loại này trâu có vấn đề. Phùng Tuyết trong lòng toát ra ý nghĩ như vậy, chẳng lẽ nói những thứ này trâu nhưng thật ra là vị kia đại yêu tộc duệ. Hay là nói, loại này trên thân trâu có nhường yêu tộc thôn phệ càng ít nhân tộc liền có thể hóa hình bí mật. Phùng Tuyết ý niệm đến tận đây, lập tức hướng phía sơn cốc trung ương đi tới. Trước đó không đi, một là bởi vì sơn động càng trọng yếu hơn, hai cũng là bởi vì lo lắng trong sơn cốc cỏ khô bại lộ vị trí của mình. Nhưng hiện tại xem ra, những thứ này trâu mới là vấn đề lớn nhất. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngay tại Phùng Tuyết chậm rãi tiến lên thời điểm, dưới chân chợt đụng phải thứ gì. Nguyên bản liền vô cùng gấp gáp, Phùng Tuyết lập tức thần kinh căng thẳng. Hộ oản bên trong càng là đã có mười mấy loại phù lục vận sức chờ phát động. Nhưng ngay sau đó, nàng phát hiện đồng thời không có bất kỳ cái gì dị thường. Hướng địa bên trên nhìn một chút, lại phát hiện chân mình bên cạnh thế mà là một khối cục sắt. A, xác thực nói là bất quy tắc mỏ kim loại vật. Nhìn tính chất hẳn không phải là thiên nhiên khoáng thạch, mà là đi qua dung luyện phía sau tự hành làm lạnh kim loại. Vì cái gì nơi này sẽ có loại vật này? Phùng Tuyết nhìn xem cục sắt, bốn phía dò xét, xác nhận chung quanh đã không có yêu cũng không có trâu về sau, cẩn thận ngồi xổm xuống, đem nó ném vào túi co lại vật bên trong. Lúc này mới tiếp tục hướng phía trước, đảo qua đảo lại, chấm ngoặc kép. Ngay tại Phùng Tuyết tránh đi yêu quái hành động lộ tuyến hướng phía một con trâu đi tới thời điểm, xúc sắc lần nữa vang lên. Lắng nghe, 58, 27. Thất bại. Phùng Tuyết sắc mặt lúc này chính là tối đen, cảnh giác nhìn quanh bốn phía, nhưng không có bất kỳ dị dạng. Sắc mặt lúc này mới đã thả lỏng một chút, không phải là bị yêu quái phát hiện, đó chính là tự động phát động thăm dò kỹ năng. Nói cách khác, những cái kia yêu quái nói cái gì tình báo hữu dụng. Phùng Tuyết trong lòng xoắn suýt một hồi, cuối cùng vẫn là cảm thấy an toàn đệ nhất, không có đi tiếp cận những cái kia yêu quái, mà là tiếp tục hướng phía một đầu du đãng trâu đen đi tới. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.